Sau khi trùng sinh, cậu chủ thật bắt đầu dưỡng sinh. Chương 51, không tiếp tục à? Có thể cởi ra rồi với vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập tại căn nhà thuê của Trần Mặc, nói đúng ra là nhà của Tịch Tư Yến. Họ nấu một nồi lẩu để ăn nhanh. Vì Trần Mặc mới chuyển đến, đồ dùng còn thiếu thốn nhiều nên đành phải xuống siêu thị chưa đóng cửa ở dưới lầu để mua một cái nồi. Cả nhóm còn đặc biệt chọn nồi lẩu hai ngăn để chăm sóc cho cái dạ dày của Trần Mặc. Mùa hè nóng nực nên cả đám bật máy lạnh. Trong làn hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu, căn nhà nhỏ tràn ngập mùi khói lửa nhân gian. Uống chút nhé, Giang tự đề nghị, họ mở thùng bia đã mang theo ra. Sau đó loảng xoảng bày lên bàn. Trần Mặc tốt bụng nhắc nhở. Uống thật à, mai các cậu định nghỉ học hà? Sợ gì chứ? Bạch Trình tiếp lời. Không lén treo tường, không ăn mắng, không bị gọi phụ huynh. Không phải viết kiểm điểm vài lần thì thời cấp 3 không hoàn chỉnh đâu. Tuyên ngôn trẻ con này lại được nhiều người ầm ĩ hùa theo hoan nghênh. Trần Mặc cũng chẳng buồn nói thêm. Dù gì Tịch Tư Yến cũng không ngăn cản, thậm chí khi Tề Lâm đặt hai chai bia trước mặt hắn, hắn cũng thành thạo mở nắp rồi cụng chai với mọi người. Trần Mặc không uống, mọi người cũng biết cậu có vấn đề về dạ dày nên không ai ép. Cậu ngồi bên trái Tịch Tư Yến, bên kia là Lão Cẩu, cậu ta không ngừng gắp củ mài trong nồi nước lẩu cho cậu, còn nói là để bồi bổ. Trần Mặc cắn một miếng rồi ném vào thùng rác. Lão Cẩu vừa nói chuyện tào lao với người khác, vừa để ý đến hành động của Trần Mặc. Thấy vậy, cậu ta quay đầu lại đầy khiếp sợ. Đệt, ghét bỏ tôi à, chưa chín. Đồ ngốc, Trần Mặc chửi, những người khác cười nghiêng ngả. Càng nhiều người thì càng có nhiều chuyện phiếm để nói. Đề tài nhiều vô số kể. Hầu hết đều là những câu chuyện cười nhỏ nhặt. Sau đó không biết ai bỗng dưng nhắc đến. Mặc ca, ai cũng biết gần đây cậu gặp nhiều chuyện phiền phức. Tuy bọn này không giúp được gì nhiều nhưng cậu chỉ cần nói một tiếng thôi. Làm được thì anh em sẵn sàng hỗ trợ. Không cần phải nói nhiều. Chưa dứt lời đã có nhiều tiếng phụ họa theo. Lúc đó Trần Mặc vừa ăn xong một miếng sườn mà Tịch Tư Yến gắp cho. Bát cậu vẫn còn khoảng nửa bát nước lẩu. Cậu ngước nhìn quanh một vòng. Thực ra, nếu nói về tình cảm bạn bè thì tình cảm của cậu với Lão Cẩu vẫn sâu đậm hơn. Vì ít nhất, trước khi tin tức lan truyền, Lão Cẩu cũng đã biết một số chuyện trong quá khứ của cậu. Cậu ta cũng phần nào hiểu được tình hình thực tế giữa cậu và nhà họ Dương. Cũng biết việc cậu thuê nhà lần này không đơn giản chỉ là dọn ra khỏi trường. Nhưng giữa những chàng thiếu niên với nhau thì có những lúc không cần phải nhiều lời. Hàng ngày chơi đùa cùng nhau là vậy. Nhưng khi thật sự có chuyện gì thì chỉ cần một câu thôi họ cũng sẵn sàng liều mình lao về phía trước. Trần Mặc mỉm cười, đặt đũa xuống và đứng dậy. Cậu cầm lấy chiếc cốc. Khi nhìn về phía Tịch Tư Yến, hắn tựa vào ghế như thể biết được ý định của cậu. Hắn nhắc nhở, không được vượt quá nửa cốc. Trần Mặc lấy chai bia của hắn rồi rót ra 1/3. Thực ra, nếu nghĩ kỹ thì chi tiết này hơi kỳ quặc vì trên bàn đâu chỉ mình Tịch Tư Yến là có bia. Tuy nhiên, dưới bầu không khí đó thì không chỉ người trong cuộc không chú ý, mà những người khác cũng chẳng bận tâm. Trần Mặc nâng cốc lên và nói, đã là bạn bè thì tôi cũng không nói nhảm nữa. Nói cảm ơn thì có phần già mồm quá. Tôi biết sau này khó mà tụ tập đủ như hôm nay. Chẳng hạn như Tịch Tư Yến đã sớm được đặc cách tuyển thẳng và một số người trong các cậu cũng đã đăng ký tham gia các cuộc thi hóa học. Tiếng Anh, nhỉ, miễn là tôi còn ở đây thì căn nhà này lúc nào cũng rộng mở chào đón các cậu. Đến bất cứ lúc nào cũng được. Cuối cùng, tôi chúc tất cả mọi người có một tương lai rực rỡ. Đường đời luôn trải đầy hoa. Tiếng đập bàn, gõ đũa vang lên khắp nơi. Trang trọng quá vậy, Mặc ca, lời cậu nói cao siêu quá, làm tôi hơi hổ thẹn rồi đây này. Đừng nói nhảm nữa, nâng cốc đi, uống uống uống, bữa ăn này thực sự rất náo nhiệt. Hồi sau Tề Lâm lại xuống dưới nhà mua thêm một thùng bia. Kết quả là đến tận 1 giờ sáng, 7-8 con ma men nằm ngang nằm dọc khắp phòng làm hỏng hết những gì Trần Mặc đã thu xếp xong hồi chiều. Thế là những người vốn ở ngoại trú như bọn lão cẩu cũng không về được. Trần Mặc gói gọn tất cả rác và đặt chúng ngoài cửa. Sau đó cậu dọn dẹp sơ qua. Tiếp đó là mở tất cả các cửa sổ trong nhà cho thoát mùi. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu chạm mặt Tịch Tự Yến đang đi ra từ phòng hắn. Mọi người nằm hết rồi à? Trần Mặc liếc nhìn phía sau hắn. Có thể thấy trên chiếc giường 1m8 của Tịch Tự Yến có ít nhất 5 người nằm ngang. Tịch Tự Yến ừ một tiếng. Trên sofa trong phòng khách còn 2 người nữa, là Tề Lâm và Giang Tự. Phòng của Trần Mặc vốn dĩ được chuẩn bị cho thanh niên nên không lớn bằng phòng của Tịch Tự Yến. Nó chỉ vừa vặn là một chiếc giường đôi nhỏ. Trần Mặc đề nghị đưa 2 người này vào phòng ngủ nhé. Tịch Tự Yến liếc nhìn về phía sofa. Cứ để hẹo ngủ ở đó. Họ chiếm giường của cậu rồi cậu ngủ đâu. Tôi sao cũng được. Trần Mặc nói với vẻ thản nhiên. Dù gì họ cũng là khách. Đâu ra chuyện ném họ ở phòng khách để mình ngủ trong phòng vậy. Hơn nữa, bị ám ảnh sạch sẽ như cậu mà cũng để cho mấy người kia nằm lên giường mình rồi đấy thôi. Tịch Tự Yến liếc nhìn cậu một cái mà không nói gì thêm. Cả hai cùng đưa 2 người từ phòng khách vào phòng ngủ. Ngày thường, 2 chàng trai này rất thích chơi bóng. Dáng người cao lớn và cường tráng. Nhìn có vẻ gầy nhưng thực ra nặng chết khiếp. Nhất là Tề Lâm, cậu ta say đến không biết trời trăng mây gió gì. Một chút sức cũng chẳng có. Sau khi được đặt lên giường, Tề Lâm lật người ôm lấy cái gối và lẩm bẩm: vợ ơi, uống nghiêng mà cũng uống đến mức này được. Trần Mặc đứng ở đầu giường thở hổn hển. Cậu rất muốn giật lại cái gối của mình. Cậu thấy Tịch Tự Yến xoa xoa mắt. Cau mày, đau đầu à? Tôi thấy cậu cũng uống không ít. Cũng tạm tạm, Tịch Tự Yến lắc lắc cổ. Đến 3 giờ sáng, Trần Mặc và Tịch Tự Yến mỗi người nằm ở một đầu sofa. Tịch Tự Yến tắt đèn phòng khách. Cuối cùng cũng khiến sự náo nhiệt lắng xuống. Thế giới chìm vào sự tĩnh lặng của đêm khuya. Sofa 4 chỗ ngồi cũng khá rộng, nhưng vẫn quá chật chội với 2 ông lớn này. Trần Mặc gập gối nhìn lên trần nhà. Cậu không tài nào đi vào giấc ngủ. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy đôi chân dài của Tịch Tự Yến đang bắt chéo và hoàn toàn chạm đất. Cậu ngủ như vậy có thấy khó chịu không? Trần Mặc hỏi. Tịch Tự Yến nhanh chóng đáp lại: không, chỉ vài tiếng nữa là trời sáng rồi. Hắn lại hỏi: cậu không ngủ được à? Đại loại thế. Phía bên kia bỗng có động tĩnh. Trần Mặc phát hiện Tịch Tự Yến đã đứng dậy. Cậu định làm gì? Trần Mặc hỏi nhỏ. Tịch Tự Yến, tôi nhớ trên ban công có một chiếc ghế dài bằng tre. Tôi lên đó ngủ. Cậu cứ ngủ thoải mái đi. Uầy! Trần Mặc bật dậy ngay lập tức, nắm lấy cổ tay của Tịch Tự Yến. Trần Mặc còn đang quỳ. Khi nắm lấy tay hắn, cậu mới thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng cậu cũng chẳng để ý nhiều. Cậu nói, không phải tôi mất ngủ vì cậu nằm đây đâu. Cái ghế đó cứng lắm. Với lại cũng chưa kịp lau dọn đâu. Cậu cứ ngủ ở đây đi. Tịch Tự Yến không động đậy nữa. Trần Mặc có thể cảm nhận được hắn đang nhìn mình. Nhưng do ánh sáng mờ mịt nên cậu không phân biệt được hắn đang nghĩ gì. Thấy hắn không lên tiếng, Trần Mặc chỉ đành kiên quyết nói tiếp. Thật sự tôi không nhạy cảm đến vậy đâu. Dù hôm đó chúng ta chưa nói rõ, nhưng cậu cũng không cần lúc nào cũng phải để ý đến cảm xúc của tôi. Tịch Tự Yến, cậu có hiểu không? Tôi không phải là trẻ con. Không cần cậu phải chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Thậm chí khi cậu nói muốn thử, tôi không từ chối ngay lập tức là vì tôi ích kỷ. Tôi đã tự tin rằng cậu thật sự thích tôi. và cảm thấy, vậy thì ích kỷ thêm chút nữa đi. Tịch Tự Yến nói, Trần Mặc ngạc nhiên, hả, tôi nói, Tịch Tự Yến bất ngờ nắm lấy cổ tay của Trần Mặc. Hắn kéo cậu ngồi xuống ghế sofa bên cạnh rồi cúi đầu ghé sát vào tai cậu nói khẽ. Vậy thì cứ ích kỷ thêm một chút nữa đi. Trần Mặc có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt và cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của đối phương. Đặc biệt là khi Tịch Tự Yến nói xong, hắn không lùi lại mà còn trực tiếp vùi đầu vào cổ cậu. Mái tóc của Tịch Tự Yến không mềm cũng không cứng. Nó lướt qua cằm và tai của Trần Mặc khiến cậu cảm giác ngứa ngáy. Trần Mặc không thấy khó chịu, chỉ là cậu cảm thấy cơ thể mình cứng đờ. Không biết phải nói gì trong tình huống ngượng ngùng này. Lần này Trần Mặc không hỏi hắn có say không, chỉ hỏi, còn đau đầu không? Tịch Tự Yến đáp một tiếng. Trần Mặc chưa bao giờ thấy Tịch Tự Yến như thế này. Cậu đã quen với hình ảnh hắn tự tin, điềm tĩnh, cậu cũng từng thấy hắn nói lời tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ thấy mặt này của hắn khi ở riêng. Lần trước khi say, hắn còn vì bốc hỏa mà trực tiếp chọc thủng lớp giấy cửa sổ rồi hôn cậu một cái. Dáng vẻ bây giờ của hắn làm Trần Mặc vừa thấy mới mẻ vừa hơi mềm lòng. Rót cho cậu ly nước nhé, Trần Mặc hỏi ý kiến. Khi thấy hắn lắc đầu, Trần Mặc tiếp tục, trong phòng tôi có thuốc giảm đau, để tôi lấy cho cậu một viên. Hiệu quả lắm, hắn vẫn từ chối. Trần Mặc, vậy cậu cũng đâu thể ngủ trong tư thế này cả đêm chứ. Trần Mặc, cuối cùng Tịch Tự Yến cũng cử động, nhưng không phải để đứng lên. Cùng lúc Trần Mặc mơ hồ cảm nhận được tên mình thoát ra khỏi miệng hắn. Có thứ gì đó mềm mại áp vào cổ cậu. Cậu run lên một cái. Chưa kịp phản ứng thì đã nhận ra cơn đau nhói đến từ hàm răng của hắn. Đệt, Trần Mặc thầm chửi. Cậu túm mạnh phần tóc sau gáy của Tịch Tự Yến rồi ngả người dựa lưng lên ghế sofa. Cậu cau mày nói, lộn xộn gì đấy. 3-4 giây sau, cuối cùng Tịch Tự Yến cũng nhả ra. Hắn không lùi lại nhiều mà còn giữ cho Trần Mặc ngả đầu về phía sau. Hắn áp sát vào mặt cậu, gần đến mức có thể nhìn rõ mắt nhau. Lúc này, Trần Mặc mới nhận ra mình đã mắc lừa. Ánh mắt của Tịch Tự Yến rất trấn tĩnh, chẳng có chút nào là say, cũng không có dấu hiệu khó chịu nào. Hắn hoàn toàn không giống cái người vừa yếu ớt nép vào cổ người khác, còn không chịu cho người ta đi lấy thuốc. Cậu, Trần Mặc định lên tiếng, nhưng bị Tịch Tự Yến dùng tay chặn lại. Hắn khẽ nói, tại sao vừa nãy không tránh? Trần Mặc ngẩn người, cậu cắn tôi rồi còn hỏi tại sao tôi không tránh hả? Cậu có thể kêu to lên, thậm chí dùng chút sức thì tôi sẽ buông ra. Tại sao không làm vậy? Bởi vì, Trần Mặc cũng không biết phải nói sao. Có thể là vì cái gì? Bởi vì bản năng cậu không muốn làm thế đấy. Mẹ nó, khóe miệng của Tịch Tự Yến cong lên. Bàn tay hắn xoa nhẹ cổ tay Trần Mặc. Tôi coi như cậu đã đồng ý. Đồng ý gì? Thử với tôi. Trần Mặc nhất thời không biết nói gì. Cái, thử, này vi diệu thật. Không phải yêu đương nhưng lại có cảm giác cấm kỵ mà chưa hề phá vỡ. Đặc biệt là vào lúc này. Ngoài họ ra thì các phòng trong nhà đều đã chật kín người. Trần Mặc không phải người bảo thủ. Thậm chí, khi đã quyết định thì cậu luôn sẵn sàng mạo hiểm để khám phá những ẩn số. Tịch Tự Yến vắt óc tìm kế đến mức này khiến Trần Mặc dần thấy sự sôi sục muốn bùng nổ trong bản thân. Cậu đã từng làm kẻ đứng đầu. Có ham muốn kiểm soát một cách bệnh hoạn khi quyết định giết hay tha. Cậu thích đi trên làn danh nguy hiểm nhưng lại muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Vì vậy, khi bị Tịch Tự Yến thăm dò đến mức mất đi sự tỉnh táo, cậu càng muốn nhìn xem khi thực sự yếu đuối và mất kiểm soát, Tịch Tự Yến sẽ như thế nào? Người thừa kế mới của nhà họ Tịch trong tương lai, ngạo nghễ tại thượng, thiên tài tinh anh, nhưng năm nay hắn cũng chỉ là một chú đại bàng chưa thành niên mà thôi. Thử thế nào, Trần Mặc mang theo tâm thái trưởng thành, vừa có chút bao dung lại vừa có ý định trả đũa xấu xa. Sau khi thông suốt, cậu nhanh chóng thả lỏng. Cậu nắm lấy tóc Tịch Tự Yến một lần nữa, ngón tay di chuyển từ sau gáy xuống, nói, bắt đầu thử từ đâu? Thử như thế này, hay thế này? Bàn tay Trần Mặc trượt qua lưng của Tịch Tự Yến, rồi quay lại lướt qua vai. Cậu cởi nút áo thứ hai dưới cổ của hắn, nhưng không chạm vào làn da ấm áp bên dưới. Hơi thở dần trở nên nặng nề, không chỉ Tịch Tự Yến, mà Trần Mặc cũng thế. Đêm đen sâu thẳm, tiếng côn trùng kêu, râm, ran từ rừng cây trong khu chung cư. Hơi thở xen lẫn không rõ của ai. Sự va chạm giữa lớp vải, sự tiếp xúc rất ít ỏi giữa cơ thể khiến cả hai đều không yên. Rõ ràng chưa làm gì cả, thậm chí còn chưa gần sát, nhưng lại có cảm giác loạn nhịp. Tay Trần Mặc dừng lại trên lớp vải áo trước vòng eo của Tịch Tự Yến. Tịch Tự Yến cúi đầu nhìn xuống, sau đó lại nhìn Trần Mặc, khẽ nói, không tiếp tục à, có thể cởi ra rồi với vào trong. Giọng nói khàn khàn như cố tình quyến rũ. Đúng lúc đó, cửa phòng Trần Mặc phát ra tiếng kẹt, cửa được mở từ bên trong. Trần Mặc lập tức lùi lại 1 mét. Tề Lâm đang bước ra tìm nhà vệ sinh với đầu bù tóc rối. Đôi mắt híp lại, cậu ta mất cả buổi mà cũng không tìm được công tắc đèn nên cứ mò mẫm trên tường. Tịch Tự Yến, đi thẳng, rẽ phải, Tề Lâm hoàn toàn tin tưởng hắn. Cậu ta không thèm kiểm tra, cứ thế mà đi thẳng rồi rẽ phải. Bốp, một tiếng đập mạnh, đầu cậu ta đụng vào tường. Trần Mặc thu lại lời nhắc nhở vừa định nói, thấy Tề Lâm ôm trán, cậu ta tỉnh táo lại, quay đầu trừng mắt nhìn người đang ngồi tựa lưng lên ghế sofa. Chửi, tên họ Tịch này, cậu có thể chó hơn nữa không? Xúc vật, cách chương.